Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 42 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng ông cụ Hầu cũng không nghe những lời khuyên này. Nếu như ngay cả một con mãng xà này mà cậu ta cũng không giải quyết được, vậy xem như là tôi nhìn nhầm. Những người khác không biết lời này của ông cụ có ý tứ gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định như thế của ông cụ, bọn họ cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Đi một bước nhìn một bước vậy, cự mãng lại một lần nữa mở rộng thân hình, dãy giụa cơ thể công kích về phía Trần Bình. Từng đợt xương độc bao vây lấy Trần Bình. Nó biết rõ Trần Bình là một đối thủ không yếu. Giả thần giả quỷ. Trần Bình vừa dứt lời, trong nháy mắt khí thế mạnh mẽ đã bao trùm toàn bộ không trung. Anh vung tay phải lên, trong không trung đột nhiên xuất hiện vô số trường ấn đánh về phía mãng xà. Đoàng, đoàng đoàng, vô số sóng công kích đánh tới mãng xà. Trong đợt công kích không chút gián đoạn nào của Trần Bình, toàn bộ không gian giống như bị xé nứt, nhìn qua vô cùng vặn vẹo. Tuy thực lực của anh không có khí thế oai hùng như đỉnh phong, thế nhưng công pháp tu hành và thực lực của anh đều có thể đạt đến đỉnh phong. Cảm nhận được khí thế vô địch của Trần Bình, trong nháy mắt, cự mãng kia đã cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng chỉ là một con kiến hôi bình thường, dựa vào đâu mà có thực lực cường đại như thế chứ, lại khiến cho mình cảm thấy uy áp đáng sợ như vậy. Sau khi cự mãng xoắn suýt một lúc, trong nháy mắt, nó đã đưa ra một quyết định mang tính lý trí. Nó thu hồi công kích, phần đuôi trực tiếp đập nát hư không, hóa thành một tia sáng. Trong nháy mắt, đã biến mất khỏi nơi này. Chỉ trong giây lát, cự mãng kia đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Chỉ thấy Trần Bình không chút hoang mang, nâng tay lên, dùng sức tóm về hướng Tây Bắc. Một con cự mãng đột nhiên xuất hiện trên tay Trần Bình. Đám người Trần Môn Anh nhìn thấy cảnh tượng này, trong nháy mắt đã thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đương nhiên biết Trần Bình lợi hại, nhưng không nghĩ đến chỉ mấy ngày không gặp đã lợi hại đến mức độ đó. Đã nói nơi này toàn là phế vật, để cho tao tăng cường thực lực mà. Cự mãng hơi ngạc nhiên, không nhịn được dùng tiếng người để gào thét. Ai nói với mày như thế? Trần Bình nghiêm túc hỏi. Vốn dĩ anh cho rằng con mãng xà này chỉ ngây ngốc đi nhầm vào nơi đây, nó chỉ muốn kiếm ăn mà thôi. Nghe đối phương nói như thế, xem ra tất cả mọi chuyện này đều có kế hoạch. Cự mãng cũng đã ý thức được mấy lời vừa rồi của mình có chút không đúng, nó trực tiếp ngậm miệng lại, không dám nhiều lời nữa. Không nói đúng không? Trần Bình cũng không nói nhảm, anh dùng phương pháp đơn giản nhất chính là đọc trí nhớ của đối phương, nhanh chóng giải quyết việc này. Cự mãng còn muốn phản kháng một chút, ý đồ lợi dụng tin tức mà mình biết để cò kè mặc cả với Trần Bình, thu hoạch cơ hội sống sót. Nhưng không nghĩ đến, thằng cha này lại hoàn toàn không ra chiêu theo phương pháp thông thường, còn chưa uy hiếp nó thì đã trực tiếp ra tay. Lúc này đây, cho dù nó có muốn phản kháng, cũng không làm nên chuyện gì nữa. Dưới uy thế cường đại của Trần Bình, nó cơ bản không có biện pháp nào dãy dụa. Rất nhanh, Trần Bình đã biết tất cả bí mật của con rắn này. Sau khi loại bỏ mấy thứ vô bổ, anh đã chắc chắn sự việc lần này có liên quan đến Thiên Lan Tông. Không nghĩ đến con mãng xà này lại bị Thiên Lan Tông lừa mới lựa chọn xâm nhập vào nơi đây để đại khai sát giới. Sau khi làm rõ mọi chuyện, vẻ mặt Trần Bình khôi phục bình thường. Anh bình tĩnh vẫy tay với mọi người đi về biệt thự. Đừng nhìn nữa, buổi tối hôm nay có thêm đồ ăn, mọi người ăn khuya bằng canh rắn. Con mãng xà này ít cũng phải hơn 20 mét, đúng là hơi to. Anh chặt đầu bỏ đuôi, chỉ giữ lại một số tinh hoa, những phần thừa khác thì đưa cho ông cụ Hầu. Về phần mật rắn, Trần Bình cũng không do dự, tiện tay ném cho con mèo canh giữ trong biệt thự. Con mèo này đã trông coi bọn họ mấy ngày, đối với con vật nhỏ bé đáng yêu kia, Trần Bình cũng có chút ấn tượng. Anh đã từng thử cho con mèo ăn, chỉ là con mèo kia không ăn gì hết. Anh cũng không có thời gian nghiên cứu tập tính của động vật. Vốn dĩ anh cho rằng mật rắn cũng sẽ không được đối phương yêu ái. Thật không nghĩ đến, anh vừa ném ra, trong nháy mắt con mèo nhỏ đã há miệng ngậm lấy. Ôi, thật đúng là không nhìn ra, con vật nhỏ như mày cũng rất biết cách chọn lọc. Ngày bình thường, bọn họ đều ăn đồ của nhân loại, con mèo này không ăn quen cũng là chuyện bình thường. Lúc này đây, Trần Bình giết cự mãng, xem như là một yêu thú thành tinh có giá trị không nhỏ, rất có dinh dưỡng, được con mèo nhỏ này yêu thích cũng là chuyện bình thường. Nhìn thấy đối phương ăn đến sung sướng, Trần Bình cắt một tảng thịt rắn khác ném cho con mèo nhỏ. Cầm lấy ăn đi. Anh cười híp mắt bên nồi canh rắn. Những người khác cũng chuẩn bị sẵn sàng ăn cơm. Ông cụ Hầu nhanh chóng cất thịt rắn mà Trần Bình đưa đến. Ngay sau đó không chút xấu hổ ngồi xuống bàn ăn. Để tôi thử tay nghề của cậu xem. Cũng không lâu lắm, một nồi canh rắn thơm ngào ngạt được mang ra. Mọi người ôm bát nhỏ của mình đứng thành hàng đi lên múc canh. Giang Uyển ngửi thấy mùi canh rắn, không nhịn được hài lòng nhắm mắt lại. Thứ này thật lợi hại, chỉ ngửi một hơi thôi mà em cũng cảm thấy bên cạnh của mình được nới lỏng. Giang Uyển không chút nào để ý đến hình tượng, tham lam ngửi. Những người khác cũng không tốt hơn là bao. Bọn họ càng thêm không chút để ý đến hình tượng của mình, liều mạng ngửi lấy mùi thơm trong không khí. Ông cụ Hầu là người thông minh, ông ta cũng đã sớm ôm bát điên cuồng ăn canh. So với tất cả mọi người, thực lực của ông ta cao hơn nhiều, cho nên có thể uống được lượng canh nhiều hơn. Nghe thấy tiếng ông cụ Hầu húp canh, mọi người cũng lập tức lấy lại tinh thần, lập tức bưng bát lên, tiếp tục múc canh. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người đều hài lòng ngồi trên mặt đất, ợ một tiếng thật to. Không ăn nổi nữa, không ăn nổi nữa, tôi cảm thấy mình sắp no căng mà chết. Đối mặt với loại mỹ vị này, Gia Cát Thanh Phong đã hoàn toàn quên mất nỗi thống khổ trong quá khứ của mình. Trạng thái của Trần Bình cũng không khác hơn là mấy. Anh uống liên tục 5 bát canh, trong nháy mắt cảm thấy cơ thể dao động. Anh có chút nóng rực nhìn qua Giang Uyển, phát hiện vợ mình thế mà ngồi một bên bắt đầu tu luyện. Rơi vào đường cùng, Trần Bình chỉ có thể học theo, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Những người khác cũng học theo động tác tu luyện của Trần Bình. Tiếng đột phá không ngừng vang lên trong sân của biệt thự, giống như đang đốt pháo vậy. Ngoại trừ ông cụ Hầu, tất cả mọi người ở đây đều đột phá mấy cảnh giới nhỏ. Trần Bình thành công bước vào khu vực thứ 7 sơ kỳ. Anh vẫn chưa thỏa mãn, nhìn qua trong nồi, phát hiện không còn canh rắn. Lão đại, tôi phát hiện uống canh rắn có thể tăng cường thực lực nhanh hơn khổ cực tu luyện. Sư Trần Thiên cũng bù lại, trong lòng tràn ngập vui vẻ, nói. Thằng cha này uống không ít, Trần Bình không nhớ rõ anh ta uống bao nhiêu. Yêu thú còn ăn yêu thú à? Trần Bình không nhịn được trêu chọc một câu. Nghe thấy thế, vẻ mặt sư Trần Thiên lóe lên lúng túng. Dù sao cũng phải no bụng đúng không? Nếu như lúc trước tôi có thể nấu ra loại mỹ vị như cậu, chỉ sợ đám người trong rừng đều phải gặp nạn. Anh ta vẫn chưa thỏa mãn, chẹp miệng một tiếng, trong lòng suy nghĩ có nên quay về chỗ đám yêu thú kia bắt mấy lão già về ăn không. Lúc này đây, trong khu rừng yêu thú, vô số cường giả yêu thú đều núp trong ổ của chính mình run lẩy bẩy. Bọn họ luôn cảm giác mình giống như bị thứ gì đó để mắt đến. Trần Bình dẫn theo Giang Uyển quay về phòng để củng cố cảnh giới. Những người còn lại cũng lục tục về phòng của mình tiêu hóa thu hoạch tối nay. Một đêm này có người vui, có người buồn. Yêu sầu chính là đám nhân viên quản lý cần phải tu sửa lại kiến trúc học viện, còn có Viên Lãng của Thiên Lan Tông nữa. Anh ta đã tốn rất nhiều công sức mới lừa được con mãng xà ngu xuẩn kia đến công kích trường học. Thế nhưng đến tận lúc này, anh ta vẫn không nghe được tin tức gì. Chỉ biết con mãng xà kia đi đến trường học, đồng thời bắt đầu ra tay. Nhưng vấn đề mà anh ta chú ý nhất thì từ đầu đến cuối không được giải quyết. Thằng cha kia có xuống tay với Trần Bình hay không? Ra tay có đủ tàn nhẫn không? Có thành công không? Trong lòng của anh ta vô cùng xoắn xuýt, hận không thể đến học viện xem xét một lượt. Nhưng thế lực của anh ta thuộc về Thiên Lan Tông, đêm hôm khuya khoắt lại đột nhiên đến thăm hỏi học viện, đương nhiên có chút không thỏa đáng. Nghĩ từ nghĩ lui, anh ta vẫn quyết định ngày thứ hai lại mượn cớ đến cửa thăm hỏi. Từ trước đến nay, tốc độ làm việc của nhóm người tu hành rất nhanh. Sau khi bọn họ cứu sống đám đệ tử vô tội kia thì tổ chức khởi công ngay trong đêm, một lần nữa xây dựng vô số tòa ký túc xá. Mà nồi nấu thịt rắn của Trần Bình cũng bị thầy giáo trong trường trộm đi. Tuy nói trong nồi không còn bao nhiêu thứ, nhưng bọn họ nhìn ra được trong nồi còn một ít canh. Ngoài ra trong đó còn có một ít thịt rắn nát, chỉ cần ăn một miếng là có thể kéo dài tuổi thọ. Những thầy giáo này ăn non nửa nồi canh, thiếu chút nữa đã ra tay đánh nhau. Cuối cùng dưới tranh luận đã đề cử một người đứng ra quyết định. Đám người bọn họ khác với mấy người bên cạnh Trần Bình. Từ trước đến nay, người bên cạnh Trần Bình thường được vô số các loại thiên tài địa bảo bao bọc, cầm đan dược ăn như kẹo. Đối với canh rắn này, phản ứng đương nhiên sẽ nhỏ hơn một ít. Mà đám thầy giáo còn chưa thấy qua việc đời kia thì định lực không tốt như thế. Cả một đêm bọn họ đều cảm thấy khô nóng, muốn khống chế thân thể và lý trí của mình để bắt đầu tu hành, lại phát hiện khó mà làm được. Tranh thủ thời gian đột phá, tranh thủ thời gian đột phá. Đây chính là phản ứng đầu tiên của các thầy đã uống canh rắn. Thế nhưng chỉ dựa vào cấp độ tu hành này của bọn họ, hoàn toàn không tìm được cơ hội đột phá nào, nhất định phải phát tiết ra ngoài mới được. Rơi vào đường cùng, đám thầy giáo này trực tiếp thành lập tổ đội đi tiến hành một trận giao dịch không thể miêu tả. Tình trạng cơ thể của ông cụ Hầu tốt hơn nhiều so với bọn họ, thế nhưng cũng không chịu nổi, buổi tối nhiều lần chảy máu mũi. Thực lực của ông ta đến cảnh giới nhất định sẽ rất khó tăng lên, mà lần này canh rắn của Trần Bình thế mà khiến cho bình cảnh của ông ta nới lỏng. Nếu như dùng toàn lực để xông lên, nói không chừng ông ta còn có thể đạt đến đỉnh phong. Ông cụ Hầu vô cùng kích động, quay đầu muốn lập tức bán toàn bộ thư ký của mình cho Trần Bình làm tiểu thư đồng. Trải qua thời gian xoan suýt, ông cụ Hầu cũng từ bên cạnh lấy ra một chiếc nồi, bỏ thịt rắn vào, bắt đầu nấu canh. Mình cũng đi thử hầm thịt rắn. Không ít người đều biết ông cụ Hầu lấy được rất nhiều thịt rắn thừa, nhất là sau khi biết tác dụng của thứ đồ chơi này, bọn họ nhanh chóng vây quanh ông cụ Hầu. Tất cả mọi người đều muốn nhấm nháp một ít tư vị của thịt rắn kia. Bọn họ cũng muốn cảm thụ một chút niềm vui được tăng lên cảnh giới khác sau khi ăn xong thứ này. Ông cụ Hầu dựa theo phương pháp của Trần Bình xào nấu thịt rắn một lượt, lại phát hiện ra công dụng còn không bằng 1/10 của người ta. Chỉ có một xíu công dụng như vậy cũng đủ làm cho đám thầy giáo chưa thấy qua việc đời kia ăn say sưa ngon lành. Nhưng từ đầu đến cuối, trên mặt ông cụ Hầu luôn mang theo phiền muộn. Rốt cuộc, Trần Bình làm được điều đó bằng cách nào? Đám người Lưu Vĩ Kiệt đương nhiên cũng biết việc này. Anh ta không nghĩ đến Trần Bình lại có thể tay không giết mãng xà. Lúc này tất cả mọi người đều nhận được tin tức có thể đi tìm trưởng lão lấy canh rắn. Không ít đệ tử kêu khóc om sòm, chạy đến trong biệt thự của giáo viên bưng đi một phần canh rắn thuộc về mình. Cũng có người yên lặng theo dõi tình hình, giống như đang chờ đợi một mệnh lệnh nào đó. Lưu Vĩ Kiệt nhìn thấy dáng vẻ chưa thấy qua việc đời của đám người này, anh ta không khỏi cảm thấy buồn nôn. Toàn bộ mấy người đi xếp hàng hết cho tôi, đặt tất cả canh rắn lên bàn của tôi. Hôm nay ông đây sẽ một hơi uống hết. Anh ta thật đúng là không tin trên thế giới này lại có đồ ăn giúp nhanh chóng tăng lên thực lực như thế. Nếu như nói có loại đan dược này, anh ta sẽ sẵn lòng tin tưởng. Nhưng một loại đồ ăn thông thường lại có tác dụng như thế, đây thật đúng là nói mơ giữa ban ngày. Hơn nữa, muốn lấy yêu thú làm đồ ăn, đầu bếp thông thường đúng là không có bản lĩnh này. Nhất định phải có đầu bếp là người tu hành, chuyên làm mấy món ăn đó mới có thể nấu ra. Rất nhanh, tất cả canh thịt sắn đều bị tay chân của anh ta lấy về. Lưu Vĩ Kiệt không chịu thua kém, trực tiếp uống hết 10 bát canh thịt sắn vào trong bụng. Anh ta muốn nhìn xem thứ này có thật sự khủng bố như lời đồn hay không. Sau khi uống hơn 10 bát canh, ngoại trừ cảm thấy chướng bụng ra, thì Lưu Vĩ Kiệt không còn cảm thấy gì khác. Anh ta không nhịn được mà cười khẩy, cảm thấy tất cả chuyện này là do đám người kia cố ý thổi phồng lên. Không nghĩ đến, Trần Bình kia thật đúng là có bản lĩnh, có thể lừa viện trưởng cùng anh nói dối mọi người. Ngay tại lúc anh ta muốn xuất hiện chọc thủng bộ mặt giả dối của Trần Bình, thì đột nhiên Lưu Vĩ Kiệt cảm thấy thân thể của anh ta có chút không đúng. Trong cơ thể của anh ta có vô số nguyên khí đang lan lộn, cảm giác giống như mình sắp bị nổ tan xác. Nếu như thứ mà anh ta uống là canh rắn do Trần Bình nấu, như thế chỉ cần uống một bát thì chẳng mấy chốc anh ta sẽ có cảm giác chướng bụng này, không uống nổi bát thứ hai. Nhưng cố tình anh ta lại uống tàn thứ phẩm do ông cụ Hầu nấu ra. Sau khi uống xong, cách một thời gian thật dài thì anh ta mới có cảm giác đó. Chờ lúc anh ta có cảm giác thì đã không còn kịp nữa. Lưu Vĩ Kiệt chỉ cảm thấy bản thân mình sắp bị nổ tung. Nhanh cứu tôi! Anh ta thống khổ lăn lộn trên mặt đất, hận không thể để thời gian quay ngược. Canh rắn này cũng quá mạnh rồi. Anh ta thử luyện hóa năng lượng trong bát canh rắn, nhưng Lưu Vĩ Kiệt phát hiện ra mình không cách nào khống chế được nguyên khí trong cơ thể. Mắt thấy nguyên khí vô cùng hỗn loạn, anh ta sắp nổ tan xác. Nhân viên quản lý của học viện cũng phát hiện ra cảnh tượng này. Bọn họ lập tức đi lên phong bế tu vi của Lưu Vĩ Kiệt, giúp anh ta ổn định lại nguyên khí đang dao động trong cơ thể. Lúc này đây, Lưu Vĩ Kiệt đã sớm hấp hối đến nơi. Một bát canh rắn lại có thể mang đến hiệu quả như thế. Tất cả mọi người đều có thể chất khác nhau, nhưng lúc quay đầu lại, nhìn thấy hơn 10 cái bát không, sắc mặt của bọn họ đều trở nên vô cùng khó coi. Lòng tham không đáy, đúng là không nên sống. Nói xong những lời này, tất cả mọi người đều không vui đi xa, không muốn để ý đến thằng cha tham lam kia. Mà đám đệ tử con rối kia cũng sớm bị Lưu Vĩ Kiệt đuổi đi, không nhận được chỉ thị của Lưu Vĩ Kiệt, bọn chúng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Lúc này một bóng đen lén xâm nhập vào phòng của Lưu Vĩ Kiệt. Hắc hắc, còn mẹ nó, mày đúng là nhàn rỗi. Người này chính là sư Trần Thiên. Anh ta cười hiếp mắt, cởi bỏ phong ấn trên người Lưu Vĩ Kiệt, trực tiếp ném anh ta vào trong chuồng heo. Đây là do ông cụ Hầu vì muốn tu thân dưỡng tính, đặc biệt xây dựng nên chuồng heo. Vì để học tập được cách sống của người phàm, chuyên tâm bồi dưỡng đạo căn, ông ta đã xây dựng rất nhiều đồ vật ở nông thôn. Nhìn thấy bản thân mình đột nhiên xuất hiện ở chuồng heo, Lưu Vĩ Kiệt vô cùng hoảng sợ, không biết thằng cha cao lớn uy vũ trước mặt muốn làm gì. Trong lúc bối rối, vốn dĩ nguyên khí trong người anh ta đã ổn định, lúc này lại một lần nữa bắt đầu nổi lên sóng gió. Những canh thịt rắn kia còn chưa phát huy xong công dụng, lại một lần nữa sôi trào trong người anh ta. Hả? Lưu Vĩ Kiệt hét thảm một tiếng, cũng không cách nào khống chế nội tâm của mình, bắt đầu nhào đến một con lợn. Bên này xảy ra chuyện, nhưng không ai biết. Ngày hôm sau, lúc mọi người thức dậy, chỉ thấy chuồng heo bị tàn phế, cùng với một đống heo mẹ hài lòng thỏa mãn. Trải qua một đêm điều chỉnh, trạng thái của mọi người đều đã khôi phục ở mức độ tốt nhất. Trần Bình dậy từ sớm, đi nấu bữa sáng cho mọi người. Ngày hôm qua, bạn nhỏ Mễ Lạp chỉ được phát một phần canh rắn, chẳng qua chỉ một ít như thế, cũng đủ cho cô bé tiêu hóa trong thời gian dài. Giải quyết xong mọi chuyện, Trần Bình đứng ở trong sân của biệt thự, nhìn về hướng Tây Bắc. Thiên Lan Tông, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho tông môn này. Hiện tại chắc hẳn Phiền Lãng còn chưa rõ thân phận của anh. Nếu không, anh ta sẽ không lợi dụng yêu thú đến để công kích mình. Ngay tại lúc Trần Bình dự định rời đi, thì phía sau của anh có một giọng nói trầm thấp vang lên. Mọi chuyện phải cẩn thận. Nghe thấy những lời này, Trần Bình quay đầu nhìn, chỉ thấy sư Trần Thiên đang tựa người vào cửa sổ sát mặt đất, ngậm một cây xúc xích nhìn chính mình. Yêu thú kia cơ bản không bị ai khống chế và lừa dối, là có người hạ độc yêu thú hấp dẫn đến nơi này. Sư Trần Thiên nói ra một chuyện khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ. Trần Bình âm thầm suy nghĩ, chẳng trách chỉ nhớ lấy ra được từ trong đầu con mãng xà kia lại kỳ quái như thế. Thoạt nhìn giống như bị người ta sai khiến, nhưng lại luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đoán chừng Viên Lãng xúi giục con yêu thú kia thất bại, cho nên mới dùng loại phương pháp đó, muốn bình định học viện người tu hành thượng kinh. Cho dù Trần Bình có bị tác động đến hay không, có thể phá hủy được kiến trúc của học viện, giải quyết đám tay mơ của học viện người tu hành, đối với bọn họ mà nói, đều là một chuyện tốt. Anh hãy bảo vệ tốt bọn họ. Trần Bình dặn dò một câu, trực tiếp lách mình rời khỏi biệt thự. Nhìn qua bóng lưng rời đi của Trần Bình, sư Trần Thiên ra vẻ u buồn, gật đầu. Hai, quả nhiên năng lực càng lớn thì trách nhiệm lại càng lớn. Liên hệ với Úy Chỉ Văn Thanh, nhận được hành tung của Viên Lãng, Trần Bình đi thẳng đến khách sạn Phàm Phong. Lúc này đây, Viên Lãng đang ở bên trong khách sạn ăn chơi đàng điếm, phát tiết cảm giác khó chịu khi hôm qua bị Trần Bình áp chế thanh danh. Thiên Lan Tông muốn tránh thế tục, lần này thời gian Viên Lãng đi ra ngoài chỉ có nửa tháng mà thôi, anh ta muốn hưởng thụ thật tốt thời gian 10 ngày tự do này. Hát cho tôi. Anh ta nhìn người phụ nữ nằm sấp trên bàn, vô cùng bất mãn, túm lấy tóc của đối phương, rót rượu vào trong miệng của người phụ nữ kia. Bọn họ uống rượu suốt cả một ngày một đêm, giữa chừng đổi vô số người tiếp rượu. Kết cục của mỗi người phụ nữ này đều không phải quá tốt. Cậu Viên, tôi thật sự không uống nổi nữa. Huệ, người phụ nữ kia dãy giụa, trực tiếp nôn lên người Viên Lãng. Nhìn thấy cảnh này, Viên Lãng lửa giận ngút trời, trong nháy mắt cảm giác mông lung chênh choáng trở nên tỉnh táo. Còn mẹ nó, đồ tiện nhân. Anh tiện tay hất lên, trực tiếp ném người phụ nữ say rượu kia ra khỏi phòng, nặng nề ném lên tường. Rất nhanh, người phụ nữ kia đã không còn động tĩnh gì nữa. Còn mẹ nó, thật đúng là buồn nôn. Viên Lãng làm thủ quyết, làm sạch quần áo trên người, vô cùng bất mãn, đuổi một nhóm người khác. Lúc này đây, bên tai của anh ta truyền đến giọng nói quen thuộc. Một người đàn ông lại đối xử với phụ nữ tay trói gà không chặt như vậy, hình như không tốt lắm đâu nhỉ. Trần Bình nhanh chân đi vào trong phòng, vừa đi tới trong phòng khách, một mùi rượu truyền đến khiến anh vô thức nhíu mày. Viên Lãng đột nhiên ngẩng đầu, anh ta tức giận nhìn chằm chằm Trần Bình, trong ánh mắt anh ta lóe lên một tia tàn nhẫn. Là anh, người đàn ông này cướp đi danh tiếng của anh ta, cướp đi người phụ nữ vốn dĩ thuộc về anh ta, cho dù Trần Bình có biến thành cho thì anh ta vẫn nhận ra được. Anh có dám xuất hiện trước mặt tôi nữa hả? Nơi này cũng không có người ngoài, Viên Lãng đương nhiên không cần ngụy trang làm gì. Anh ta trực tiếp thể hiện ra vẻ mặt tàn nhẫn dối trá của mình. Cậu tặng cho tôi một con cự mãng, thật đúng là đồ đại bổ. Trần Bình hài lòng vỗ bụng, trêu chọc anh ta một câu. Viên Lãng hung dữ siết chặt tay, anh ta đã nói mà, chuyện lớn như học viện người tu hành bị hủy, sao lại không ai thông báo cho mình biết? Hóa ra là do con cự mãng kia bị người ta ninh nhừ. Cậu muốn giết tôi là vì Úy Chỉ Văn Thanh. Trần Bình từng bước ép sát, không lưu lại đường lui cho đối phương. Nghe thấy Trần Bình nói như thế, Viên Lãng hừ lạnh một tiếng. Anh ta sẽ không ngốc đến mức khai tất cả mọi chuyện của mình ra. Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Toàn thân Viên Lãng chấn động, trong nháy mắt, cảm giác say chênh choáng đã không còn sót lại chút gì. Tôi chính là nhìn thấy anh không vừa mắt, cho nên muốn giết chết anh mà thôi. Viên Lãng cười khẩy, trong ánh mắt mang theo sát ý, còn có tức giận khi bị người ta làm nhục. Nhìn thấy vẻ mặt quật cường của đối phương, Trần Bình cũng đại khái hiểu được thứ gì. Nếu như đối phương là vì Úy Chỉ Văn Thanh, hiển nhiên anh ta sẽ gọn gàng dứt khoát thừa nhận. Nhưng bây giờ anh ta lại quanh co lòng vòng, muốn né tránh đề tài. Việc này đã chứng minh còn có nguyên nhân khác. Đều nói Thiên Lan Tông thích ở ẩn, không thích ra ngoài, thích cuộc sống nhàn nhã, thanh tịnh. Vậy các người gia nhập vào Càn Khôn chẳng phải là tương phản với ý niệm của chính mình ư? Trần Bình bình tĩnh lên tiếng hỏi, giống như không nhìn thấy vẻ mặt khó coi hơn ăn cả phần của Viên Lãng. Anh... sao anh lại biết được? Sao anh lại ngậm máu phun người như thế? Ai chẳng biết, Càn Khôn không phải người chính phái. Hôm nay anh thế mà vu oan cho Thiên Lan Tông tôi là cùng một phe với Càn Khôn. Anh thật đúng là to gan. Viên Lãng nổi giận đùng đùng lên tiếng, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Bình. Nếu là người bình thường nhìn thấy phản ứng của Viên Lãng, nhất định sẽ cho rằng mình hiểu lầm anh ta. Khả năng diễn xuất của thằng cha này đúng là tốt. Trần Bình muốn trao giải cho anh ta rồi. Thì ra cậu không phải là người của Càn Khôn. Trần Bình giống như có điều suy nghĩ, lên tiếng. Dường như anh thật sự tin chuyện hoang đường của Viên Lãng. Tuy Viên Lãng cảm thấy rất ấm ức, nhưng nghĩ đến có thể lừa được Trần Bình, anh ta vẫn khẽ gật đầu. Chuyện anh ta ghi hận Trần Bình có thể lộ được ra ngoài, nhưng chuyện anh ta gia nhập vào Càn Khôn tuyệt đối không thể tiết lộ. Hay là tôi ban thưởng cho cậu nhé? Trần Bình bình tĩnh cười một tiếng, trực tiếp từ bên cạnh lấy ra một cái giấy khen dán lên trên đầu Viên Lãng. Anh cũng không nghĩ đến nơi như thế này còn có thể dễ dàng lấy ra một chồng giấy khen, đoán chừng là trò chơi của mấy cô nàng tiếp rượu. Viên Lãng nhìn thấy thứ Trần Bình dán lên đầu mình, trong nháy mắt anh ta vô cùng tức giận. Anh ta còn không quên hôm qua cùng một đám người chơi game, chính mình đóng vai thầy giáo phát thưởng cho bọn họ. Anh thật đúng là khinh người quá đáng. Viên Lãng tức giận giật tờ giấy khen trên trán xuống, vo thành một cục ném sang một bên. Anh ta đã lớn như thế rồi còn chưa từng bị người ta tùy ý nhục nhã như vậy. Trần Bình có tài đức gì chứ lại nhục nhã mình như vậy? Cậu có phải người của Càn Khôn hay không? Xem qua là biết rõ. Trần Bình nhân lúc đối phương thẹn quá hóa giận, trong nháy mắt đã trực tiếp đưa tay kéo áo anh ta xuống. Vốn dĩ quần áo của thằng cha này đã không chỉnh tề, lúc này dễ dàng bị Trần Bình kéo áo xuống. Hình xăm hai chữ Càn Khôn cứ như thế xuất hiện trước mặt Trần Bình. Cậu có hình xăm của nhân viên nội bộ trong Càn Khôn, chẳng lẽ điều này còn chưa đủ chứng minh thân phận là người Càn Khôn của cậu? Trần Bình hứng thú lên tiếng, ngược lại anh muốn nhìn xem tiếp theo thằng cha này sẽ giải thích như thế nào. Anh... Phiên Lãng nổi lên ý định giết người. Tên đàn ông này thế mà biết bí mật của Thiên Lan Tông. Ngay tại lúc anh ta định đánh đòn phủ đầu, đột nhiên một luồng ánh sáng lòe lên. Phiên Lãng phát hiện mình không thể động đậy, giống như bị thứ gì đó trói buộc lại. Chỉ hơi dãy rủa đã cảm thấy cả người nhói đau, giống như đau đớn khi bị sét đánh trúng. Thủ đoạn này của anh là gì? Phiên Lãng rung động không thôi. Thực lực của mình thế mà lại bị đối phương hoàn toàn nghiền ép, một xíu cũng không phát huy được. Hoặc là nói cho tôi biết chuyện về Càn Khôn, hoặc là tôi tự mình xuyên qua trí nhớ của cậu để nhìn thấu. Chọn đi. Giọng nói của Trần Bình giống như là ma quỷ, khiến cho người ta vừa nghe đã cảm thấy trong lòng run sợ. Anh đừng có mơ. Phiên Lãng cắn răng nghiến lợi lên tiếng. Anh ta chết cũng sẽ không phản bội tông môn. Trong mắt Trần Bình lóe lên ngạc nhiên. Không nghĩ đến, người đàn ông này vẫn rất có khí phách. Anh sử dụng lôi điện trói buộc Phiên Lãng, đồng thời không ngừng siết chặt, siết cho Phiên Lãng chồng chất vết thương, nhè răng trợn mắt. Móa nó, ông đây liều mạng với mày. Phiên Lãng lửa giận ngút trời, chật vật rạch cánh tay của mình, chảy ra một lượng lớn máu tươi. Ngay sau đó từ trong tay áo của anh ta xuất hiện một thứ, đập xuống mặt đất. Ngay tại lúc Trần Bình cho rằng Phiên Lãng đột phá trói buộc của lôi điện ra chiêu với anh, một giây sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đoàng, một trận khói bụi tràn ngập, trong nháy mắt Phiên Lãng đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy những mảnh vải rách tán loạn trên mặt đất, Trần Bình không nhịn được mà nhíu mày. Không nghĩ đến, đối phương thế mà dùng bí pháp huyết thuẫn để chạy trốn. Phương pháp này không chỉ tiêu hao nguyên lực của mình, mà còn tổn thương đến thọ mệnh của bản thân. Phiên Lãng dùng thủ đoạn như vậy, đúng là có chút cảm giác hoảng hốt chạy bừa. Vì sao cậu ta lại không phản kháng nhỉ? Trần Bình nhíu mày, anh không nghĩ thông được chuyện này. Theo lý thuyết mà nói, loại người tâm cao khí ngạo như Phiên Lãng nhất định sẽ phản kháng một trận, chờ đến khi bản thân không địch nổi mới chạy đi. Anh càng nghĩ, càng không hiểu rõ hành động lần này của đối phương. Tuy Trần Bình thả truy tung phủ lên người đối phương, thế nhưng anh cũng không dám tùy tiện đến tông môn của đối phương. Thiên Lan Tông có sự nghiệp lớn mạnh, nội tình chắc chắn, không phải thứ mà mình có thể tùy tiện giết chết. Muốn trừng trị Thiên Lan Tông, nhất định phải đợi một cơ hội. Cùng lúc này, Thiên Lan Tông, Phiên Lãng vô cùng chật vật, ngã vào trên bậc thang của cổng môn phái. Vì để trốn về tới đây, anh ta đã hao tổn rất nhiều sức lực. Phiên Lãng cắn răng nghiến lợi, nhìn về phía thành phố, trong mắt lóe lên sát khí. Nếu không phải vì muốn trở về mật báo, mày cho rằng tao sẽ bỏ chạy chật vật như thế này ư? Trần Bình, tao nhớ kỹ mày rồi. Anh ta không phải người ngu, tuy bản thân mình mạnh, nhưng thông qua trói buộc bằng lôi điện của Trần Bình, anh ta có thể nhìn ra được thực lực của đối phương không thấp. Cùng với việc hai người đánh đến mức anh chết tôi sống, không phân thắng bại, còn không bằng nắm chặt thời gian quay về tông môn, nói chuyện Càn Khôn bị lộ báo cho cha. Đệ tử đi tuần nhanh chóng phát hiện ra Viên Lãng. Bọn họ hoảng hốt đưa thiếu tông chủ đang ngất xỉu về tông môn. Tông chủ của Thiên Lan Tông, Viên Tiếu Ai, nhìn thấy dáng vẻ khắp người đều là vết thương của con trai, thì nổi giận đùng đùng đánh về phía trước một quyền. Trong nháy mắt, đỉnh núi sụp đổ, thanh thế to lớn. Chờ Lãng Nhi tỉnh lại, hỏi rõ thằng bé xem là ai làm. Tôi nhất định phải tru di cửu tộc của kẻ đó, tàn sát nơi mà kẻ đó sinh sống suốt 3 ngày 3 đêm. Phiên Lãng đã lớn như thế, dưới sự che chở tỉ mỉ của ông ta, chưa từng bị thương nặng như vậy. Lần này không chỉ bị thương tới đạo căn, thậm chí ngay cả năng lực nối dõi tông đường cũng mất. Con trai độc nhất của ông ta. Dạ Lãng, bất kể cậu dùng phương pháp gì, nhanh chóng mời nhà họ Thi đến cho tôi. Tôi muốn bọn họ cứu con trai tôi. Viên Tiểu Ai giận dữ lên tiếng. Cho dù như thế nào, nhất định phải bảo vệ của quý của con trai. Dạ Lãng tiếp nhận nhiệm vụ mà Viên Tiểu Ai giao phó, nhanh chóng dẫn người rời khỏi Thiên Lan Tông, đi về trong nội thành. Anh ta biết gần đây đứa con trai thiên tài của nhà họ Thi đang ở trong học viện người tu hành Thượng Kinh. Xử lý xong cục diện rối rắm mà Viên Lãng để lại, Trần Bình lạnh nhạt quay về biệt thự, phát hiện biệt thự vô cùng náo nhiệt. Lúc này chắc hẳn mọi người vừa mới thức dậy, sao lại trở nên náo nhiệt như thế? Anh nghi ngờ đẩy cửa ra vào, liếc mắt thấy được một bóng người quen thuộc. Úy Chỉ Văn Thanh. Trần Bình nằm mơ cũng không nghĩ đến Úy Chỉ Văn Thanh lại tới nơi này. Đoán chừng cô ta giống như Viên Lãng, phải ở bên ngoài tông môn một thời gian mới có thể trở về. Trên thực tế, rõ ràng là Trần Bình nghĩ sai. Ngay ngày đầu tiên Úy Triệu Văn Thanh đã trở về tông môn, đồng thời nói mọi chuyện cần thiết cho cha mình biết. Dưới sự thúc giục không ngừng của Úy Chỉ Luyện Thiết, Úy Chỉ Văn Thanh cũng có chút ngượng ngùng đi đến học viện người tu hành Thượng Kinh. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là Trần Bình tìm cô ta nghe ngóng tin tức của Viên Lãng. Úy Chỉ Văn Thanh luôn thông tuệ hơn người, đương nhiên biết Trần Bình hỏi chính mình vấn đề này là dụng ý gì, nhất định là có vấn đề. Thậm chí cô ta còn đem chuyện học viện người tu hành Thượng Kinh và Viên Lãng liên hệ với nhau. Nếu như cô ta không đoán sai, người có thủ tất báo như Viên Lãng sẽ tìm người đi xử lý Trần Bình. Những động tĩnh này đều là do anh ta gây ra. Mặc dù Úy Chỉ Văn Thanh biết Trần Bình lợi hại, nhưng lại không rõ ràng rốt cuộc Trần Bình có cảnh giới gì, sợ Viên Lãng dùng thủ đoạn tổn thương đến Trần Bình. Lão đại, cậu trở về rồi à? Gia Cát Thành Phong cười híp mắt đến gần đi đón Trần Bình. Mọi người đều biết Úy Chỉ Văn Thanh là thiếu tông chủ của Luyện Khí Tông, cho nên thái độ đương nhiên có chút không giống. Hơn nữa, quan trọng nhất là vì đối phương xinh đẹp. Viên Lãng, anh ta đâu? Úy Chỉ Văn Thanh có chút nghi hoặc nhìn qua Trần Bình. Cô ta thấy dáng vẻ bình an vô sự trở về của Trần Bình, trong lòng đột nhiên rất vui. Chạy, Trần Bình trả lời một câu. Đây là kết quả mà anh không nghĩ đến. Anh còn cho rằng đối phương là một người sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn, không nghĩ đến đúng là quả quyết. Nói chạy là chạy, tuyệt đối không ham chiến. Anh ta chạy ư? Vậy chuyện này có chút nghiêm trọng. Úy Triệu Văn Thanh nhíu mày, nghĩ đến có nên để Luyện Khí Tông ra tay dẹp yên chuyện này hay không. Nhìn thấy dáng vẻ này của Úy Triệu Văn Thanh, mọi người cũng không có tâm trạng trêu chọc nữa. Vẻ mặt của bọn họ đều trở nên vô cùng nghiêm túc, khẩn trương nhìn Trần Bình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 42 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.